Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 983, chương 984, sinh tử chiến trang. Chín càng, đủ đủ đại nửa tháng thời gian, bọn người kia, theo cái kia thần bí vạn yêu trì chung, phá kén trở về, nửa khoảng không bên trong, từng đạo khí tức đáng sợ. Ở trong mơ hồ liền rung động thiên địa có chút biến sắc. Đặc biệt cầm đầu cái kia mấy đại tiên tôn, càng là mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Lăng lanh mắt phát hiện trong đó bốn bóng người, ba yêu cùng với thiên đế. Chứng kiến bốn người tu vi chi về sau, Diệp Lăng cũng là không khỏi kinh hô cái này vạn yêu trì đáng sợ cùng thần bí a. Thiên đế, bất quá là nửa tháng thời gian. Dĩ nhiên theo tiên vương trung kỳ một bước bước vào tiên vương tột cùng nhân vật đáng sợ. Loại này vượt qua độ, tưởng chừng như là nghịch thiên a. Mà ba yêu, tiểu kim đột phá đến tiên vương hậu kỳ. Cả người kim quang thiểm thước, khí tức như cầu vồng. Cùng lúc trước thiên địa cách biệt, tiểu bạch cùng tiểu hắc cũng mỗi một người đều đột phá đến nửa bước tiên vương hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Quả thực để Diệp Lăng chấn động tới cực điểm. A hát, quá mạnh mẽ a, cái này vạn yêu trì đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được. Hơn nữa hắn cảm giác được, cái này ba yêu bên trong, tựa hồ tiểu hắc đột phá càng rõ ràng hơn. Hắn huyết mạch tựa hồ càng tiến hóa một bước, càng đáng sợ hơn, như thế rất tốt. Ta ngược lại thành yếu nhất. Diệp Lăng tự giễu cười. Cái này ba yêu không cần phải nói, từng cái đều là ẩn chứa đáng sợ nội tình, cảnh giới siêu vượt chính mình đoán chừng là chiến cực kỳ. Thiên đế chớ đừng nhắc tới, tiên vương tột cùng cường hãn tu vi, phòng chừng coi như là gặp phải tiên tôn, người này cũng có thể bỏ trốn mất dạng, thậm chí còn có khả năng giết ngược đây. Cái này một cái vừa vặn, ngắn ngủn hơn nửa tháng, mình đổi thành lót đáy tồn tại, trách không được người nhiều như vậy đố kỵ đây. Hiện nay Diệp Lăng cũng là cẩn thận nhãn bắt đi, ghen tị muốn chết, ba yêu cùng thiên đế trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang vọt xuống tới. Đi tới Diệp Lăng bên người, cười hắc hắc, đắc ý đây, cười cái gì cười, cười cái gì cười. Liền đắc ý như vậy mà, ta cho ngươi biết, nếu như cũng ra một cái gì tiên nhân trì, lão tử ta tuyệt đối không thể so các ngươi yếu. Cái quái gì vậy, làm cho nhân khí phẫn a. Diệp Lăng cắn răng cười nói, bốn người nghe nói như thế, đều là cười ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây ngược lại thành toàn bộ trấn nhỏ ước ao ánh mắt nhiều nhất địa phương. Được rồi, nếu thực lực của các ngươi mạnh, như vậy ta cũng không có cái gì sầu lo. Diệp Lăng cười ha hả nói. Ngay một khắc này, đột nhiên, toàn bộ trấn nhỏ đều đung đưa kịch liệt lên, lay động lực lượng rất lớn. Hô lạp lạp, một tiếng rung động thanh âm. Ở trấn nhỏ vào bến chỗ, một cái to lớn cổng vòm xuất hiện. Bên trong là thất thải lưu quang, không ngừng lượn lờ thoáng hiện. Mà cổng vòm trên đó viết bốn chữ lớn, sinh tử chiến trang, sinh tử chiến trang. Mọi người đều là sững sờ, đây là cái thứ gì? Chẳng lẽ cũng vậy muốn lôi đài thi đấu một dạng chế độ hoặc khảo hạch? Ngươi chờ, đều là vào sinh tử chiến trường bên trong, sinh tử chiến trang quá, là được đoạt thất tinh sơn. Cuồn cuộn thanh âm rơi dưới, chỉ thấy lần lượt từng bóng người trực tiếp bị mạnh mẽ khống chế, hóa thành từng đạo lưu quang, ném vào cái kia sinh tử chiến trang cổng vòm bên trong. Diệp Lăng cũng là cảm giác được, này cổ lực lượng căn bản không cách nào khống chế, hầu như cường đại đến cực hạn, thậm chí liền ý thức của mình đều cũng có chút mê man. Căn bản không còn kịp suy tư nữa bất cứ vấn đề gì. Thùng thùng, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị ném ở tại sinh tử chiến trường bên trong. Diệp Lăng một cái, Lý Ngư đả đĩnh đứng lên, quét ngang chu vi. Hắn đứng ở một mảnh thương mang rừng cây bên trong, cách đó không xa, dĩ nhiên là một cái lớn chiều rộng hải hà, phía trên sóng lớn vân vân, dâng trào lấy đáng sợ bọt nước, mà ở hải hà bên trên, có trên trăm đạo lóe ra thần quang bảy màu cầu hình vòm. Cầu hình vòm rất rộng, tối thiểu có thể song song đứng hạ bách phu cũng không thành vấn đề. Giết một người, làm một tích phân, sát nhân càng nhiều, tích phân thưởng cho càng nhiều. Bọn người tích phân, có thể hồi đoái ta thất tinh cung bên trong tất cả bí pháp thần thông cùng với tiên khí đan dược. Rầm rầm, một cái ngọc bài, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trong tay. Sau một khắc, một luồng đau đớn ở Diệp Lăng lòng bàn tay lặng yên mà sinh. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, chỉ thấy một giọt tiên huyết tích chiếu vào ngọc bài bên trên. Chậm rãi diệu động một luồng sáng bóng, không ngừng nhảy lên. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy tin tức của mình bây giờ tích phân là số 0. Hơn nữa ở chính mình ngọc bài bên trong lại vẫn ẩn giấu một cái tin tức. Diệp Lăng dụng ý thức mở ra, tức thì ngẩn. Tin tức này trung minh xác ghi lại mỗi loại bảo vật cùng với tiên khí các loại. Tích phân cũng là có bất đồng riêng. Diệp Lăng chứng kiến đắt tiền nhất một cái một bộ thần thông, dĩ nhiên cũng là muốn 8 vạn tích phân. Nhìn Diệp Lăng trong lòng run lên. 8 vạn tích phân, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ muốn giết 8 vạn người mới được? Cái kia toàn bộ sinh tử chiến tràng lên, chỉ sợ cũng không có một cái như vậy có thể đổi lấy a. Sinh tử chiến tràng, nhất ngày, chém giết bắt đầu, hưu, lần lượt từng bóng người, ở thanh âm rơi xuống một khắc kia, điên cuồng vọt lên, hướng phía cái kia cầu hình vòm bên trên đánh tới. Tất cả mọi người rất minh bạch, cái này cầu hình vòm phải là chiến trường, nếu không, làm sao lại có nhiều như vậy cầu hình vòm, từng đạo khí tức đáng sợ, kinh thiên động địa. Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm lóe lên không ngừng, khí tức như cầu vồng, trong cơ thể cửu đại tiên anh không ngừng xoay tròn, long phượng bảo thể trực tiếp hiện lên bên ngoài thân, ba đạo long phượng bảo thể mạnh mẽ vô cùng bảo vệ Diệp Lăng thân thể. Muốn chiến, vậy sảng khoái một trận chiến. Diệp Lăng giữ tợn giống giận, cước bộ một bước, thân thể chu vi lôi vực trực tiếp hàng lâm, thân ảnh như thoi đưa, hướng phía trong đó một tòa cầu hình vòm trên, lên, cuồng vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, cái gì hay là tiên vương sơ kỳ, sợ rằng đều là một kiếm chu diệt, không có bất kỳ nghi vấn. Lần lượt từng bóng người, hướng phía cái kia trên trăm cái cầu hình vòm trên, lên. Điên cuồng giết tới, Diệp Lăng thân thể còn chưa tới đến cầu có vòm tròn bên duyên cớ, liền gặp một cái tiên vương sơ kỳ cường giả, dám ngăn cản ta đường, giết không tha. Cái kia cường giả giống giận, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, kết quả trong mắt của hắn, chỉ có thấy được một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm quang phóng lên cao. Lập tức hắn cảm thấy sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua. Keng, Diệp Lăng cảm giác được hắn tích phân thay đổi, trực tiếp biến thành một phần. Chỉ bất quá Diệp Lăng không kịp suy nghĩ, bên người mọi người đều là xông tới. Giờ khắc này, không có cái gọi là minh hữu các loại, chỉ có cái kia từng cái thành trì thế lực hội không tự giết lẫn nhau. Diệp Lăng bị vài cái tiên vương sơ kỳ tên bao vây tiễu trừ cùng một chỗ. Đáng sợ công kích không ngừng đánh vào Diệp Lăng thân bên trên. Tam thiên kiếm trận, giết! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân sau đáng sợ 3000 chuôi thanh phong trường kiếm trực tiếp lưu động ở nửa khoảng không. Mà sau mãnh liệt vọt một cái, dĩ nhiên hét dài phá thiên địa, xé rách thương khung. Rầm rầm hưu, từng đạo trường kiếm trực tiếp xuyên thấu qua địch nhân lồng ngực hoặc thân thể, tiên huyết hóa thành huyết hoa, Điêu Linh ở nửa khoảng không bên trong, mà Diệp Lăng lúc này lại là đại hỉ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hắn tích phân lấy một loại điên cuồng hình thức động, cùng này đồng thời, ở đầu óc của hắn bên trong, cũng là nổi lên từng đạo thanh âm, song sát, tam sát, đại sát đặc sát, bốn giết, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngũ giết, cả người là can đảm. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.